Đạo, chương 1498, thi tộc thích khách, yết quốc sứ đoàn. Góc truyện audio.com, thoáng trầm mặc, trên đường đi Tiêu Thần đột nhiên có chút đưa tay. Nói, bổn tướng muốn một mình hành tẩu một hồi. Các ngươi ngừng ở chỗ này. Liền thích đọc sách, Mặc Cha, Điệp Sơn, Thủy Nguyên, Ma Qua, Luân Tả năm tên thống lĩnh có chút chần chờ. Vẫn là không dám vi phạm đại đô đốc ý chí. Kính cẩn đồng ý, cũng đã ý bảo trong quân thám tử tản ra. Coi chừng bảo hộ đại đô đốc an toàn. Tiêu Thần xuống ngựa, cất bước mà đi. Ngươi đã cảm thấy không có cơ hội. Ta đây liền cho ngươi. Nhìn ngươi sẽ hay không kềm nén không được ra tay. Một bước, sát khí bất động. Hai bước, sát khí khẽ run. Ba bước, sát khí hội tụ. Bảy bước, sát khí sụp đổ dây cung. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn xem thương khung. Trên mặt chưa từng lộ ra nửa điểm khác thường. Nhưng trong lòng tại yên lặng cảm ứng đến này âm thầm thích khách sát khí biến hóa. Hắn có thể khẳng định, chỉ muốn hắn xa hơn trước bước ra một bước. Này âm thầm che giấu người sẽ gặp bạo khởi sát thủ. Tiêu Thần vốn là ý tứ liền đem hắn dẫn xuất. Mượn nhờ quân cận vệ lực, đem thích khách vây giết lúc này. Nhưng tại thời khắc này, hắn lại cải biến ý niệm trong lòng. Không chút do dự quay người, hướng thân vệ quân chỗ bước đi. Sau lưng cái kia sợi sát khí, thoáng chần chờ về sau, vẫn là chậm rãi tán đi. Quả nhiên đầy đủ coi chừng. Tiêu Thần quay người lên ngựa, nhàn nhạt mở miệng, đi thôi, trở lại đại doanh. 30 vạn quân cận vệ tùy theo mà động. Tiêu Thần ngồi cao trên lưng ngựa, nhưng trong lòng tại có chút cười lạnh. Thi tộc, bước thứ 7 lúc, bởi vì cái kia một đám sát khí kéo căng cùng tập trung, khiến cho hắn cảm ứng được một chút cực nhạt thi khí. Chính là vì này cổ thi khí tồn tại, khiến cho Tiêu Thần ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, liền buông xuống trong lòng mình vốn là mưu tính. Đại Tần thi tộc, quả nhiên đối với hắn chưa hết hy vọng. Chẳng qua lúc này đây, có lẽ sẽ bởi vì là xuất thủ của các ngươi, giúp ta vượt qua dưới mắt này một đạo cửa ải khó. Có lẽ lại là một số thiên đại công huân cũng chưa biết chừng. Mấy tức thời gian, Tiêu Thần trong lòng đã có so đo. Tiêu Thần một chuyến tiến vào tiêu chữ bộ phận trong doanh địa. Xa xa một đạo thân ảnh dần dần biến đậm đặc, thân ảnh chậm rãi hiển hiện, sắc mặt có chút trắng bệch, ánh mắt phiền muộn, đúng là cái kia Hắc Nguyệt Thi Hoàng. Này thi chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía tiêu chữ bộ phận nơi trú quân chỗ, trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần bất an. Vừa rồi như vậy biểu hiện, chớ không phải là này Tiêu Thần đã nhận ra hành tung của hắn. Không đúng. Hắc Nguyệt Thi Hoàng trong lòng một chút kinh nghi, rất nhanh liền bị hắn đối với chính mình chuyên nghiệp thủ đoạn tín nhiệm dưới áp chế đi. Dùng hắn bây giờ ám sát thủ đoạn, sáng thế cảnh phía dưới tu sĩ, tuyệt đối không người nào có thể phát giác. Điểm ấy hắn tin tưởng 10 phần, có lẽ chỉ là đúng dịp a. Hắc Nguyệt Thi Hoàng trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bị đè nén. Này Tiêu Thần không khỏi vận khí quá khá hơn một chút. Vừa rồi chỉ muốn hắn lại về phía trước phóng ra một bước, hắn tất nhiên sẽ bạo khởi đột hạ sát thủ. Dùng thủ đoạn của hắn, toàn lực ra tay, tất nhiên có thể đem trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Rồi lại nhẹ nhõm rời đi, hoàn thành đế thi mệnh lệnh của đại nhân. Tốt như vậy cơ hội, lại hết lần này tới lần khác kém một chút. Nghĩ đến cái kia Tiêu Thần ngày bình thường có nhiều đề phòng. Phàm là ra ngoài tất có 30 vạn thân vệ quân đi theo ở bên. Lại khiến cho hắn người này ám sát cường giả tìm không được nửa điểm cơ hội xuất thủ. Nhưng Hắc Nguyệt Thi Hoàng với tư cách hành tẩu trong bóng đêm thích khách, tự nhiên có tầm thường tu sĩ khó có thể bằng được kiên nhẫn. Hắn có thể rất tốt khống chế dòng suy nghĩ của mình biến hóa. Khiến cho chính mình thời khắc thanh tỉnh sẽ không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Hôm nay cơ hội không có. hắn có thể tiếp tục chờ. Kiên nhẫn thợ săn, tổng sẽ tìm được tuyệt hảo cơ hội. Rồi lại, nhất kích tất sát, Yến Hoàng Thiên Sứ quả nhiên là cái biết hưởng thụ nhân vật. Tại Nhung Quốc Trong đã bị hậu đãi lễ ngộ lúc chưa bao giờ biểu hiện ra nửa điểm khiêm tốn tư thái. Từ khi tiến vào quận thành Vương Đình về sau, liền một mực do Nhung Quốc quan viên dẫn theo mọi nơi du ngoạn. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ, phong cảnh thanh tú đấy, các nơi gió trăng nơi, tất cả đều để lại vị này thiên sứ hành tích, cực kỳ tiêu dao. Nhung Quốc quan viên trong lòng chửi bới, nhưng biểu hiện ra còn muốn cười theo mặt, dựa theo quốc chủ chỉ lệnh. Đối với vị này thiên sứ đại nhân tất cả yêu cầu, đều muốn tận lực thỏa mãn, cần phải khiến cho thỏa mãn. Như vậy đến, Yến Minh Âm, Uyệt thiên sứ này khối biển chữ vàng đương nhiên là thông suốt không trở ngại. Ăn cái tốt nhất Nhung Quốc mỹ thực, uống tốt nhất Nhung Quốc rượu ngon, chơi xinh đẹp nhất Nhung Quốc nữ tu. Chấm, cuối cùng nhất phụ trách hết thảy tiêu dùng vẫn là Nhung Quốc quốc khố. Không thể không nói, Yến Hoàng Thiên Sứ uy phong, tại lúc này đã nhận được tốt nhất biểu hiện, chẳng qua âm thầm chỉ trỏ, cười lạnh chào phúng, cắn răng nghiến lợi Vân. Vân thực sự không tại số ít, nhưng vị này Yến Minh Nguyệt ngược lại coi như là một vị người tuyệt vời. Đối với mấy cái này mặt trái ảnh hưởng hết thảy bỏ qua, cũng chưa từng đề cập khi nào rời khỏi. Giống như là có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác. Yết quốc truyền đến sắp phái đặc phái viên tiến vào quận Vương Đình bái kiến Yến Hoàng Triều Thiên Sứ tin tức. Bọn hắn tự nhiên không phải là đến cùng Nhung Quốc thương thảo phía sau cuộc chiến xây lại như thế nào trong thời gian ngắn nhất khôi phục hai nước vấn đề tình cảm, mà là vô cùng dứt khoát trực tiếp đã mang đến phong phú lễ vật cho đến hiến vào cho thiên sứ, chuyển giao Yến Thiên Tử, dùng tỏ vẻ Yết Quốc thần phục cùng cảm kích. Về phần trong chuyện này có hay không thừa cơ nịnh bợ thiên sứ, dùng cầu về chiều sau có thể vì Yết Quốc nói ngọt hai câu, triệt để ôm chặt Yến Hoàng đùi ý tứ, vậy liền chỉ có chính bọn hắn mới biết. Việc này cũng là chuyện thường của con người. Dù sao nếu không có Yến Thiên Tử nhúng tay, Yết Quốc bây giờ sớm đã diệt vong. Hơn nữa loại này đường hoàng lý do, mặc dù Nhung Quốc lại như thế nào chán ghét, cũng không có nửa điểm ngăn trở lấy cớ. Nếu như thế không bằng rộng lượng một ít, tại có quan hệ quan viên xin chỉ thị về sau, Nhung Quốc chủ vung tay lên, đồng ý một tháng về sau, do Thiên Nguyên Vương Tinh mà đến Yết Quốc sứ thần tiến nhập quận Vương Đình. Yết Quốc sứ đoàn thanh thế to lớn, chừng trên vạn người tạo thành, dẫn theo vô số bảo vật, với tư cách hiến vào Yến Hoàng Triều cống phẩm. Đối với Nhung Quốc tiếp đãi quan viên lạnh lùng thậm chí căm thù, đoàn đặc phái viên sứ giả nửa điểm chưa từng để ở trong lòng. Hơi sự tình an trí trực tiếp cầu kiến thiên sứ, cũng đem đại lượng bảo vật dâng lên. Lập tức là mã thí tân bốc rầm rầm, hết sức nịnh nọt. Nghe nói cho đến đêm khuya, thiên sứ mấy lần ám chỉ về sau, Yết Quốc sứ đoàn mới bất y bất xá rời đi. Hơn nữa ước định ngày sau nhất định phải lại tới bái phòng. Đại đô đốc, thuộc hạ đã điều tra rõ. Hôm nay buổi trưa, Yến Minh Nguyệt chịu Yết Quốc sứ đoàn mời, sẽ tiến về trước trong thành Liễu Yên quán nghe hát. Lãnh thập nhị đứng ở dưới tay, có chút cúi đầu, kính cẩn lời nói, đừng tưởng rằng đại thiên giới ở bên trong, ngoại trừ chiến tranh chính là buồn tẻ tu luyện. Với tư cách có được dài đằng đẵng thọ nguyên, tạm thân phận tôn quý không cần là tu luyện phát sầu quảng đại tầng trên giai cấp mà nói, như thế nào tìm kiếm việc vui, đồng dạng là một kiện cực là chuyện trọng yếu. Thanh lâu, hí khúc, lưu cầu tử, trọi gà, những này phàm tục thế giới có, đại thiên giới bên trong cái gì cần có đều có. Hơn nữa so sánh phàm nhân làm dễ dàng tinh mỹ đầy đủ hoàn mỹ vô số. Mượn này khúc mà nói, chuyên môn tu luyện âm chi bản nguyên hát ra, đối với bản thân hoàn mỹ khống chế. Hơn nữa nhiều năm khổ tu tôi luyện, hắn âm sắc sao có thể là chính là phàm tục thế giới cái gọi là mọi người có thể so với so sánh. Tiêu Thần sau khi nghe xong sắc mặt bình tĩnh, hơi trầm ngâm, nhàn nhạt mở miệng, vị này thiên sứ ngược lại là một cái người tuyệt vời. Chỉ là ta rất muốn biết, hắn ở đây Nhung Quốc trong đổ thừa không đi, cần làm chuyện gì, có thể được Yến Hoàng phái truyền chỉ. Há lại sẽ thật là ngu ngốc hạng người vô năng. Muốn nói hắn thật là vì ham hưởng lạc. Tiêu Thần đương nhiên là không tin. Khẽ lắc đầu. Đem trong lòng hoang mang đều đè xuống. Thầm nghĩ. Mặc kệ ngươi vì cái gì. Lần này bổn đốc đều xịn hơn tốt lợi dụng một chút ngươi cái thiên sứ này thân phận. Hy vọng ngươi có thể giúp bổn đốc cái này đại ân. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lãnh Thập Nhị. Chuyện có từng an bài thỏa đáng. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Đại đô đốc ngài giữa trưa tại Liệu Yên quán đã đặt xong vị trí. Nghe nói là mới tới một vị thanh quan người. Cuống họng không tầm thường. Bây giờ cũng có thể xuất phát. Lãnh Thập Nhị thấp giọng mở miệng. Đừng làm cho bổn đốc khách quý đợi lâu. Này liền lên đường đi. Tiêu Thần cất bước mà đi, ra quân doanh nơi đóng quân, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cảm ứng đến cái kia lập tức xuất hiện quấn quanh mà đến một chút sát ý, trong lòng có chút cười lạnh. Đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến cơ hội này, âm thầm thi tộc thích khách huynh, hôm nay có chính là cho ngươi xuất hiện thời điểm, chớ để sốt ruột, Tiêu Đại Đô Đốc tiến về trước Liệu Yên quán nghe đùa giỡn. Mang theo 30 vạn quân cận vệ khống chế độn quang phóng lên trời. Mênh mông cuồn cuộn đi. Chỗ mục đích rất nhanh đi ra. Lại gặp một kiện chuyện phiền toái. Ngày bình thường an toàn không cách nào cam đoan thời điểm. Tiêu Thần bên người tất nhiên không rời 30 vạn quân cận vệ. Nhưng hôm nay là muốn đi dạp hát nghe đùa giỡn. Tổng không tốt cùng nhau mang vào đi. Liệu Yên quán ông chủ biết rõ vị này Nhung Quốc tân quý địa vị. Cái đó dám đắc tội. Nhưng trong viện tử này hắn không dám đắc tội nhiều người đi. Sao dám thật sự phóng này 30 vạn hùng hổ quân ra đi vào. Nếu không nay cái này đùa giỡn cũng không cần hát. Lập tức nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt một cái sức lực trắng bệch. Nhé, nguyên lai là Tiêu Đại Đô Đốc. Hôm nay cũng tới nghe hát rồi hả? Mà tại lúc này, đã thấy mấy tên tu sĩ đi tới. Trong đó một thân xuyên đeo hoa mỹ áo bào tím tu sĩ mở miệng. Trên mặt mặc dù mang theo vui vẻ, lại dùng giọng mỉa mai đùa cợt chiếm đa số. Chỉ là này mang theo 30 vạn thân binh nghe đùa giỡn. Vẫn là bổn tướng lần thứ nhất nhìn thấy. Nay cái ngược lại là tăng kiến thức. Hẳn là Tiêu Đại Đô Đốc liền thật sự như vậy lo lắng âm thầm sẽ có thích khách. Lại sợ hãi đến tận đây. Cùng ta trong quân đại tướng khí độ một trời một vực a hát. Tiêu Thần xuất nhập tất mang quân đội bên cạnh. Đã là mọi người đều biết chuyện. Bên người mấy người nghe vậy càng là nhịn không được một hồi cuồng tiếu. Mấy người kia đều là hô lôi đại soái một tay tại trong quân cất nhắc tuyệt đối thân tín. Tại A Ba Thái sau khi chết, Tiêu Thần cùng hô lôi đại soái ở giữa rằng co căm thù cũng đã nhất định. Như đối mặt Vũ Di Hầu khiếp sợ hầu tước uy nghi có lẽ không dám làm càn. Nhưng đối với Tiêu Thần liền thiếu rất nhiều cố kỵ. Mặc dù công huân lớn hơn nữa, phong thưởng một ngày không đến, liền không coi là mấy. Hơn nữa bây giờ Yến Hoàng triều ra tay. Quốc chủ chiếm đoạt Yết quốc đại sự bị ngăn trở. Tiêu Đại Đô Đốc một phen công huân phải chăng như trước hiệu quả đều còn không biết. Bọn hắn cần gì phải kính sợ. Tiêu Thần sắc mặt lập tức đỏ lên. Tức giận hừ một tiếng. Trầm mặc một lát vẫy vẫy tay. Lưu lại quân cận vệ bên ngoài. Một thân một mình đi nhanh hướng trong quán bước đi. Sau lưng. Truyền tới vài tên Yết quốc đại tướng không kiêng nể gì cả cười vang. Hắc Nguyệt Thi Hoàng trong lòng cuồng hỉ. Không ngờ tới hắn đau khổ chờ đợi cơ hội. Dĩ nhiên cũng làm tại hôm nay. Xem ra này Tiêu Thần mấy ngày liên tiếp cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Lại bị người mỉa mai. Dưới sự giận dữ mới có thể bỏ xuống quân đội bên cạnh một mình hành động. Loại cơ hội này nếu như lại bỏ qua. Cái kia thật là muốn trời giáng ngũ lôi oanh. Liệu Yên Quán người trong thành viên hỗn tạp. Phòng ngự cực thấp. Dùng thủ đoạn của hắn lẻn vào trong đó dễ như trở bàn tay. Tìm cơ hội giết Tiêu Thần làm ra hỗn loạn. Đủ để cho hắn thừa cơ rời đi. Đến lúc đó thi triển bí thuật trực tiếp chui vào địa ở bên trong. Coi như là Nhung Quốc chủ tự mình ra tay. Cũng mơ tưởng tìm đạt được hắn. Tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Giờ phút này không ra tay. Càng đợi khi nào. Hắc Nguyệt Thi Hoàng khóe miệng lộ ra một chút khát máu cười lạnh. Vô thanh vô tức sờ vào Liệu Yên Quán trong. Dựa theo Yết Quốc Sứ Đoàn ý tứ. Là muốn tại hôm nay bao xuống toàn bộ Liệu Yên Quán đến chiêu đãi thiên sứ. Nhưng không biết làm sao tại dị quốc tha hương. Nhung Quốc quyền quý căn bản không bán sứ đoàn thể diện. Mặc dù cho nhiều hơn nữa nguyên tinh. Liệu Yên Quán lão bản muốn tiếp tục việc buôn bán. Nhìn xem quen mắt. Cũng không dám thò tay tiếp a hát. Tranh chấp một phen. Tốt đang nhìn hôm nay là dùng để chiêu đãi tốt Yến Hoàng đặc sứ. Không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật. Không ai muốn đem chuyện làm cho quá tệ. Này mới khiến Yết Quốc Sứ Đoàn thuận lợi bao xuống toàn bộ hai tầng tốt nhất khán đài. Tiêu Thần vào Liệu Yên Quán. Không uổng phí công phu. Liếc liền thấy được hai tầng trên khán đài Yến Minh Nguyệt. Vị này thiên sứ nhân huynh tại Nhung Quốc này. Xa xôi. Địa phương ngây người hơn tháng. Chẳng những không có từ từ tang thương cảm giác. Ngược lại càng phát ra trắng nõn mà bắt đầu. Thậm chí thân thể cũng có chút phát phúc vài phần. Hiển nhiên một tháng này thời gian bị hầu hạ cực kỳ chu đáo thỏa đáng. Giờ phút này tựa ở lầu 2 trên ghế ngồi. Câu được câu không cùng Yết Quốc Sứ Thần nói chuyện. Thụ lấy liên tiếp mã thí tâng bốc cùng thổi phồng. Còn thật sự xem như tiêu dao tự đắc. Mặt khác trên khán đài cũng tới không ít khách nhân. Có thể tiến Liệu Yên Quán tiêu khiển tự nhiên không phải tầm thường nhân gia. Lớn đều có chút thân phận bối cảnh. Trong đó không thiếu Nhung Quốc quan viên cùng quân tướng. Mặc dù nhận biết Yến Minh Nguyệt thân phận. Nhưng đối với vị này mang theo Yến Hoàng ý chỉ. Đã đoạn Nhung Quốc khuếch trương nghiệp lớn thiên sứ xác thực không có quá nhiều hảo cảm. Lớn đều chỉ hơi hơi hành lễ thôi. Cái nào chiếu cố thật sự ngang nhiên xông qua coi chừng nịnh bở. Thiên sứ mặc dù địa vị tôn quý. Nào đó trình độ bên trên đại biểu cho Yến Hoàng thân phận. Nhưng dù sao không có khả năng dài lưu Nhung Quốc. Bây giờ nịnh bợ lấy đương nhiên là tốt. Có thể thiên sứ chơi chán đập phủi. Mông rời đi, quốc chủ còn có thể dung hạ được bọn hắn. Nơi này chung quy là Nhung Quốc. Có chút ý niệm trong đầu còn không có thì tốt hơn. Nhưng Tiêu Thần hiển nhiên là một cái không có loại này ý thức người. Vào Liệu Yên Quán liền hai mắt tỏa sáng. Đi nhanh hướng lầu 2 Yến Minh Nguyệt một chuyến đi đến. Dẫn tới vô số Yết Quốc hướng trung nhân vật lông mày cau chặt. Âm thầm cười lạnh. Nghe nói này Tiêu Thần trên người còn có Yến Hoàng thất huyết mạch. Coi như là một cái xa xôi nhánh núi dòng họ. Bây giờ lập tức tại Nhung Quốc trong không chiếm được phát triển. Này liền đi nịnh nọt thiên sứ. Chẳng lẽ là muốn trở về Yến Hoàng triều hay sao? Như vậy nghĩ đến, những người sắc mặt bất giác càng thêm khó coi. Liệu Yên Quán bên trong nguyên bản một ít thấp giọng nói chuyện với nhau âm đột nhiên an tĩnh xuống đi. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến. Tiêu Thần như là không có nửa điểm phát giác. Cũng không thấy được Yết Quốc Sứ Thần sắc mặt khó coi. Thật xa cũng đã chắp tay. Thiên sứ đường xa mà đến. Bổn đốc chưa từng tự mình chiêu đãi một phen. Quả thực là áy náy. Áy náy a hát. Thì tộc thích khách huynh đã theo tiến đến. Sợ là đang tại tìm cơ hội hạ thủ. Tiêu Thần cũng không muốn trì hoãn quá lâu. Để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Hừ. Tiêu đại đô đốc sợ là đến nhầm địa phương. Hôm nay là chúng ta Yết Quốc sứ đoàn chiêu đãi Thiên Sứ đại nhân. Cũng không chào đón người khác trước đến quấy rầy. Mời đại đô đốc khác đi chỗ hắn a. Yết Quốc sứ thần tức giận hừ một tiếng. Phất tay áo mở miệng. Nghe nói vị này đúng là Yết Quốc chủ Bảo Đệ. Thụ phong Định Quốc công. Bây giờ có phần chịu tân nhiệm Yết Quốc chủ nể trọng. Xem như Yết Quốc trong tuyệt đối là nhân vật trọng yếu. Do hắn tự mình dẫn sứ đoàn mà đến. Xác thực biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Đối với tiêu thần vị này gần như một tay đưa đến Yết Quốc tan tác. Quốc chủ vẫn lạc đầu sỏ gây nên. Định Quốc công đương nhiên là không có nửa điểm ấn tượng tốt. Mở miệng ở giữa chính là trực tiếp khu trục. Quanh thân Yết Quốc sứ đoàn nhân viên. Cũng đúng tiêu thần nhao nhao trợn mắt nhìn. Nếu không có dưới mắt địa phương không đúng. Sợ là lập tức liền muốn động thủ. Cùng cái này tội đáng chết vạn lần ra hỏa đại chiến 300 hiệp đưa hắn rút gân lột ra nói sau, cách chương.